Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giãi giơ lên Long Uyên cổ kiếm, còn có cái gì di ngôn, đều lưu lại đi, không, đáng chết, ngươi không thể dạng này. Chiến cơ điên cuồng thét lên, nhưng mà, cổ kiếm lại là vô tình chém xuống. Chiến cơ phát như điên địa lui lại, đồng thời nàng hô, các ngươi xuất thủ cứu giúp a, chỉ muốn các ngươi cứu ta, ta chiến tộc nhất định sẽ vô cùng cảm kích, đưa các ngươi một cơ duyên to lớn. Cái này vừa nói, không ít người tâm động, giống chiến cơ dạng này, huyết mạch phản tổ, tuyệt đối là chiến tộc nhân vật trọng yếu, cứu nàng, liền có thể đạt được chiến tộc một cái nhân tình, lấy chiến tộc cường đại, nhân tình này tuyệt đối phân lượng rất nặng, bất quá bây giờ, cứu người là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, bởi vì, có khả năng sẽ trực tiếp gây nên Lâm Hiên sát ý. Bọn hắn, nhưng không có tự tin, cùng Lâm Hiên chống lại nha, dù sao, đáng sợ như vậy tiên tổ hư ảnh, đều bị đối phương cho đả diệt, bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, phốp, liền tại bọn hắn thời điểm do dự, Lâm Hiên Long Uyên cổ kiếm, đã vô tình chém xuống, thổi phù một tiếng, chiến cơ thân thể vỡ thành hai mảnh, máu tươi hóa thành huyết hải, ở chung quanh khuấy động, đánh chết, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ra đầu phát nha, đối phương thực sự quá quả đoán. Căn bản không cho bọn hắn bất cứ chút do dự nào cơ hội. Bất quá, chiến cơ thế nhưng là chiến tộc thiên kiêu, thực lực cường đại, mặc dù thân thể xếp hai nửa, nhưng là vẫn còn sống, nàng mang theo đầy trời biển máu, hai cái thi thể tiến hành tụ hợp, rất nhanh, thân thể của nàng một lần nữa tổ hợp, chỉ bất quá, sắc mặt càng trắng hơn, phảng phất giấy trắng, nàng càng không ngừng thở, ác độc địa tập trung vào Lâm Hiên, chết tiệt tiểu tử, một kiếm này ta sẽ nhớ, ta nhất định sẽ trả trở về. Nàng xoay người bỏ chạy, hừ. Lâm Hiên cười lạnh, lưu lại cho ta đi. Thanh Long đại thủ nhô ra, trực tiếp đem thiên địa một phương bao phủ. Ông, cùng lúc đó, hình rồng kiếm ảnh lần nữa bay ra, từng đạo hình rồng kiếm khí trào lên, trong tay đối phương bí pháp khẳng định đông đảo, phổ thông kiếm khí, đoán chừng rất khó đem nó hoàn toàn diệt sát, xem ra, còn phải vận dụng hình rồng kiếm khí. Quả nhiên, Đại Long kiếm hồn vừa ra, mà diệt hết thảy lực lượng, khiến cho chiến cơ vết thương, căn bản là không có cách thời gian ngắn khép lại, nàng dọa đến thét lên. Phát như điên thi triển át chủ bài, bất quá, toàn bộ bị hình rồng kiếm ảnh đánh bay, rốt cục, lại là một kiếm, đưa nàng chém thành hai nửa, lần này, chiến cơ thân thể căn bản là không có cách tổ hợp. Hai thân thể phiêu đãng, nhưng là vẫn không có chết đi, linh hồn của nàng còn bảo tồn hoàn chỉnh, linh hồn bao vây lấy hai mảnh thi thể, ở trên bầu trời đào tàu, các vị đạo hữu, cứu ta một mạng, ta nhất định vô cùng cảm kích, ta chiến tộc cường giả tuyệt thế, đã tại trên đường chạy tới, chỉ cần cản hắn một hồi, chờ ta chiến tộc cường giả tới. Nhất định đem hắn đánh giết. Cái gì? Chiến tộc cường giả chạy đến? Cái này vừa nói, tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, một cái chiến tộc thiên kiêu đều như thế cường hãn, chiến tộc cường giả chân chính sẽ kinh khủng đến mức nào? Nghĩ tới đây, Thái Nhất Hoàng Triều, Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa bọn người nhao nhao hành động, bọn hắn nguyên bản rồi cùng Lâm Hiên có thù, phát hiện tại xuất thủ cứu chiến cơ, chính dễ dàng cùng chiến tộc liên hòa, cùng đánh giết đối phương, không biết sống chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn mở ra ngọc hồ lô, lần nữa nuốt vào hai giọt giọt lớn linh dịch, trên người lực lượng khôi phục, cùng lúc đó, ba giọt giọt lớn linh dịch bay ra, lạc ở trên người hắn, tu bổ trên người hắn thương tích, Lâm Hiên nhanh khôi phục, hắn huy động trường kiếm, đem đi tới cứu viện những người kia, toàn bộ đánh bay, thực lực yếu, trực tiếp bị một kiếm chém giết, thực lực mạnh những trưởng lão kia, cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, trong lúc nhất thời, không người dám tới gần, lấy lực lượng một người, đại sát tứ phương, loại trang diện này, xác thực bị khiếp sợ tất cả mọi người, chiến cơ bị giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, nàng từng tái át chủ bài, đều bị tổn hại, mắt thấy nàng căn bản không có cách nào lại chống lại. Nhưng mà lúc này, nơi xa lại truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, vô số đạo khí tức cường đại hiện lên, từ trong thông đạo nhanh chóng truyền tới, chuyện gì xảy ra, cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, tất cả mọi người hoảng sợ, cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại. Đủ để đem bọn hắn cái này bên trong tất cả mọi người hủy diệt. Chẳng lẽ lại, cái này trong cổ mộ xảy ra biến cố gì? Có trận pháp cường đại khôi phục rồi. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhưng mà, có người cẩn thận cảm ứng, hét dầm lên, trưởng lão, là chúng ta trưởng lão về đến rồi. Xem ra, bọn hắn hẳn là thành công chống cự lại bắt đầu thất tinh quan tài. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhao nhao cảm ứng, quả nhiên, bọn hắn cảm ứng được riêng phần mình trưởng lão khí tức. Lập tức, bọn hắn kinh hô lên, thở ra một cái. Quá tốt rồi, cái này cổ mộ hung hiểm vạn phần, mặc dù bọn hắn là kiệt xuất thiên kiêu, nhưng là dù sao còn quá trẻ, có trưởng lão tại, sợ rằng sẽ an toàn hơn nhiều. Trong đó, Cửu Tiêu Thánh Đế, Vạn Lôi Thánh Địa, Ngũ Hành Cung, Thái Nhất Hoàng Triều người, thì là phát như điên thét lên, trưởng lão, nhanh tới cứu viện, bọn hắn hiện tại nhất định phải liên hợp lại, liền xuống chiến cơ, người nào, cũng dám ra tay với chúng ta. Một đạo gầm thét truyền đến, những trưởng lão kia gầm thét liên tục, bọn hắn coi là phát sinh biến hóa gì, bất quá vẫn chưa đuổi tới, linh hồn của bọn hắn lại sớm đã dò xét qua, ánh mắt càng là tựa như tia chớp, xuyên thủng thập phương, bọn hắn thấy rõ toàn bộ trong đại điện hình thức, khi bọn hắn nhìn thấy chiến cơ đến lúc đó, cũng là kinh ngạc vạn phần, chiến tộc người, vậy mà cũng tới, nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ toàn bộ tràng cảnh thời điểm, xác thực sợ ngây người, chiến tộc thiên kiêu, vậy mà bị người đuổi giết, trời xanh, đây là ai, không muốn sống sao, chết tiệt, lại là tiểu tử kia, Ngũ Hành Cung, Thái Nhất Hoàng Triều, Vạn Lôi Thánh Điện trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn phát hiện truy sát chiến cơ không là người khác, lại là Lâm Hiên, cảm ứng được chuyện này, tất cả mọi người nhíu mày, Diệp gia, Cổ gia cũng là kinh ngạc vạn phần. Tiên điện, Lý trưởng lão bọn người, tương tự mí mắt cuồng loạn. Chương 2561, thần mâu kinh thế, điện chủ cũng quá nghịch thiên đi, liên chiến tộc thiên kiêu cũng dám đuổi theo giết. Động thủ, Thái Nhất Hoàng Triều, Ngũ Hành Cung cùng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tăng nhanh tốc độ, bọn hắn nhất định phải cứu chiến cơ. Không tốt, nhanh đi, Lý trưởng lão mấy người cũng là tăng nhanh tốc độ. Những trưởng lão này đều là cường giả tuyệt thế, toàn lực phi hành thuật hạ cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến trong đại điện. Trong lúc nhất thời, vô số năng lượng oanh hướng lên bầu trời, đem đầy trời kiếm khí đánh bay, bọn hắn một mực đem chiến cơ bảo đảm bắt đầu, chết tiệt tiểu tử, to gan lớn mật, thậm chí ngay cả chiến tộc tiên kiêu cũng dám giết, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, người tuyệt đối sống không được. Từng đạo quát lạch âm thanh truyền đến, Lý trưởng lão bọn người, cũng là một nháy mắt trở lại Lâm Hiên bên người, vãi đậu thành binh trong nháy mắt phát động, vô số đỉnh tiêm khôi lỗi, đem Lâm Hiên cũng là bảo đảm bắt đầu, quá tốt rồi, được cứu. Chiến cơ bị nhiều người như vậy bảo hộ, thở dài một hơi, thân thể của nàng, tạm thời dung hợp lại cùng nhau, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, phát hiện ở giữa có một đạo nhỏ bé vết kiếm, không cách nào triệt để dung hợp, nói cách khác, nàng hiện tại 10 phần suy yếu, mặc dù không chết, nhưng là căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu, có thể bảo đảm mạng sống, đã không tệ, chờ trở lại chiến trong tộc, mời trưởng lão của bọn họ xuất thủ, mà diệt đạo kiếm khí này, nàng mới có thể phục hồi như cũ, nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, nàng thề. Chờ nàng sau khi trở về, nhất định sẽ báo thù này, nàng muốn đem đối phương bắt được, muốn làm cho đối phương nếm đến sống không bằng chết tư vị. Không ai có thể khiêu khích nàng, càng không ai có thể khiêu khích các nàng chiến tộc, đa tạ các vị đạo hữu tiền bối xuất thủ, nhân tình này, chúng ta chiến tộc nhớ kỹ, chiến cơ vội vàng nói, hiện tại những thánh điện này trưởng lão, thế nhưng là nàng dựa vào, nàng nhất định phải lôi kéo những người này, nghe được chiến cơ, những thánh điện này trưởng lão, cũng đều thở dài một hơi, bọn hắn cũng hy vọng có thể liên hợp chiến tộc. Cho nên hiện tại, song phương mục tiêu đạt thành nhất trí, các ngươi coi là, các ngươi cứu được nàng sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, cười lạnh một tiếng, mọi người chung quanh nhau nhau nhíu mày, làm sao, chẳng lẽ lại tiểu tử này, thật sự muốn cùng nhiều như vậy thánh địa khai chiến? Cái này không phải thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, nhiều trưởng lão như vậy, coi như đối phương có nhiều như vậy khôi lỗi, muốn đánh nhau, đoán chừng cũng không đáng chú ý, dù sao tiên điện mạnh hơn, cũng chỉ là một cái thánh là địa cấp thế lực. Mà đối phương, nhưng có 5-6 cái thánh điện liên thủ, chênh lệch này, thật sự là quá rõ ràng, nghe nói như thế, chiến cơ trong lòng lộp bộp một tiếng, đối phương vậy mà ủng có sự tự tin như thế, để nàng sợ hãi trong lòng, những thánh điện này trưởng lão, thì là sắc mặt âm trầm, bọn hắn thấp giọng với chiến cơ nói, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tiểu tử kia khả năng làm bị thương ngươi, sau đó, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi quá tùy tiện, quá không biết sống chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đang còn muốn trong tay chúng ta đả thương người, thật sự là quá ngây thơ rồi, đoán chừng các ngươi tiên điện trưởng lão, cũng không có bản sự này, chớ nói chi là ngươi một tên mao đầu tiểu tử, có đúng không, vậy ngươi có thể thử một chút, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong mắt hiển hiện một vòng hào quang màu vàng óng, ông, hư không run rẩy, một đôi con mắt vàng kim xuất hiện trên bầu trời, cúi nhìn phía dưới, lạnh lùng vô cùng, phảng phất thần linh con mắt, cạch, bị con mắt này nhìn xuống. Phía dưới võ giả run rẩy, tê cả da đầu, liền ngay cả những thánh tử đó thánh nữ, cũng là cảm giác hãi hùng khiếp vía, tựa hồ bọn hắn hết thảy đều bị này đôi con mắt thần bí cho xem thấu. Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão kia, tương tự sắc mặt âm trầm, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trên, từng tái quát lạnh, không tốt, là tiểu tử kia đồng thuật, là công kích linh hồn, mọi người nhanh phòng ngự, ngàn vạn không thể để cho hắn đắc thủ. Những người này khẩn trương vạn phần, bọn hắn biết, Lâm Hiên có được 10 phần đáng sợ đồng thuật. Cùng công kích linh hồn, khó lòng phòng bị, bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Dầm dầm dầm, những thánh điện này trưởng lão, xuất thân giàu có, át chủ bài đông đảo, Một nháy mắt bọn hắn đánh ra một kiện lại một kiện linh hồn phòng ngự pháp bảo, trôi nổi ở trên bầu trời, đem bọn hắn bao phủ, càng là hoàn toàn đem chiến cơ thủ hộ bắt đầu. Chiến cơ đồng dạng xuất ra một viên cổ kính, lơ lửng lên đỉnh đầu, nàng cười lạnh một tiếng, ta tưởng rằng đặc biệt gì thủ đoạn, nguyên lai là công kích linh hồn, vô dụng tiểu tử, người căn bản không đánh tan được nhiều như vậy linh hồn phòng ngự bảo khí. Nếu như là khác công kích, hay là hình rồng kiếm ảnh, chiến cơ có lẽ sẽ sợ hãi, có thể là công kích linh hồn sao, nàng thật đúng là không sợ. Ông, Lâm Hiên không nói gì thêm, bàn tay hắn vung lên, phát động công kích linh hồn, trên bầu trời, trong mắt lạnh như băng nhanh chóng xoay tròn. Phù văn màu vàng lập lòe nhảy lên, giữa thiên địa, một cỗ lực lượng đáng sợ trào lên mà ra, chung quanh võ giả, cảm nhận được cỗ lực lượng này, toàn bộ đổi sắc mặt, rối rít lui lại, bọn hắn cũng xuất ra bảo khí, phòng ngự linh hồn, trước vương đông đảo trưởng lão, thủ hộ chiến cơ một khu vực như vậy, thì là triệt để phá vỡ, đầy trời quang mang run run, linh hồn phòng ngự bảo khí nhanh chóng run rẩy lên, hết sức hiển nhiên, bọn hắn nhận lấy mãnh liệt công kích linh hồn, tạch tạch tạch, một nháy mắt, ba kiện bảo vật từ giữa đó vỡ ra. Rơi xuống một chỗ, nhìn thấy một màn này, những trưởng lão kia chấn kinh, thật cường hãn, thật là đáng sợ công kích linh hồn. Xác thực, đối phương công kích linh hồn thật sự là quá mạnh, liền ngay cả chiến cơ cũng là hãi hùng khiếp vía. Bất quá thì tính sao, lần này, nhiều trưởng lão như vậy liên thủ, đánh ra phòng ngự, đối phương tuyệt đối không thể có thể đánh xuyên. Quả nhiên, lại vỡ vụn ba món bảo khí về sau, bọn hắn rốt cục chống lại lấy. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, những trưởng lão kia toàn bộ cười ha ha, tiểu tử. Thủ đoạn của ngươi cũng không gì hơn cái này, còn có cái gì tuyệt chiêu, cứ việc thi triển đi ra đi. Những trưởng lão này nhao nhao cười lạnh, chiến cơ thở dài một hơi, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng không có ngoài ý muốn, dù sao, nhiều như vậy, hắn muốn thật có thể đánh xuyên qua, đó mới gặp quỷ đâu. Hắn trầm giọng mở miệng, ta không biết, các ngươi những lão gia hỏa này có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Các ngươi 10 cái trưởng lão, đối kháng ta một người công kích linh hồn, chẳng lẽ còn không có tự tin sao? Vẫn là nói, các ngươi đánh trong đáy lòng liền e ngại của ta linh hồn công kích. Xem ra, các ngươi những trưởng lão này, cũng không gì hơn cái này. Ta nghĩ, một đối một đơn đấu phía dưới, ta có thể trong nháy mắt dây giết linh hồn của các ngươi. Nói bậy, đánh rắm, lớn mật, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Những trưởng lão này rối rít gầm thét, bọn hắn chặn Lâm Hiên công kích linh hồn, vốn nên cao hứng. Thế nhưng là, bị đối phương một trận trào phúng, nhưng lại làm cho bọn họ tức giận thổ huyết, những người khác thì là chấn kinh. Ngẫm lại cũng thế, 10 cái trương lão, đánh ra nhiều như vậy bảo vật, mới ngăn trở đối phương công kích linh hồn, mà lại cái này, trong đó còn có 6 cái bảo vật vỡ vụn, nếu là đơn độc chiến đấu, trưởng lão đoán chừng thật đúng là không chống lại được. Đừng để ý tới tiểu tử này, mục tiêu của chúng ta là thủ hộ lấy chiến cơ, những chuyện khác, không có quan hệ gì với chúng ta. Thái nhất hoàng triều trưởng lão trầm giọng mở miệng, cái khác thánh địa trưởng lão, cũng là bình tĩnh trở lại. Bọn hắn hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, hừ. Trước hết để tiểu tử này đắc ý một hồi a, chờ chiến tộc cường giả tới, lại đánh giết đối phương. Chương 2562, cuối cùng một tấm át chủ bài. Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi liền sử xuất tới đi, ta đều muốn nhìn, ngươi như thế nào tại trong tay chúng ta giết người. Nơi xa, những thánh địa này trưởng lão cười lạnh. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nghe được chúng người tê cả da đầu. Chết tiệt, là ai phát sinh kêu thảm? Những người này nhìn về phía tứ phương, coi là cổ mộ xảy ra biến cố gì. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền sợ ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện, tiếng kêu thảm thiết là từ trên bầu trời truyền đến, mà lại, là từ những thánh địa này trưởng lão sau lưng truyền đến. Những trưởng lão kia sau lưng là chiến cơ nha, đối phương làm sao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người không biết, bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn lại, những trưởng lão kia cũng là sợ ngây người, bọn hắn nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, đột nhiên quay người, ánh mắt như là thần hồng, đáng chết, đối phương là làm sao làm được? Bọn hắn tranh thủ thời gian dò xét, sau đó hít sâu một hơi, chiến cơ bị nhiều trưởng lão như vậy vây quanh, giờ phút này vẫn lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, ở trên người nàng, bò đầy cái này đến cái khác màu đen côn trùng, đây là vật gì, cút cho ta, thái nhất hoàng triều trưởng lão lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo vô số cuồng phong cùng quang mang, đem đám côn trùng này hoàn toàn bao phủ, như muốn đánh bay, a, nhưng mà, đám côn trùng này không nhúc nhích tí nào, bọn hắn căn bản không có né tránh, mà là phát như điên chui vào chiến cơ thể nội. Những cái kia lực lượng cuồng bạo, đánh vào đám côn trùng này trên thân, phát ra cong cong cong thanh âm, không có chuyện, cái này sao có thể? Những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, đều sợ ngây người, bọn hắn thế nhưng là cường giả tuyệt thế nha, một kích này, phổ thông đại năng đều phải chia năm xẻ bảy, thế nhưng là đám côn trùng này vậy mà không có chết. Cái này sao có thể? Không tốt, là những cái kia côn trùng, là dùng ám dạ hắc kim làm thành côn trùng. Nơi xa, trẻ tuổi có võ giả kinh hô, bởi vì lúc trước, bọn hắn được chứng kiến Lâm Hiên thi triển loại thủ đoạn này. Bất quá khi đó, Lâm Hiền chỉ sử xuất 5 con côn trùng, mà bây giờ lít nha lít nhít, có trên 100 con đi, đối phương từ đâu tới nhiều như vậy màu đen côn trùng. Không tốt, chết tiệt, tiểu tử này là làm sao làm được. Những trưởng lão này phát như điên, nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn đánh vào chiến cơ thể nội, muốn đem đám côn trùng này bước đi ra. Cùng lúc đó, bọn hắn bảo trụ chiến cơ linh hồn, phòng ngừa nàng bị triệt để diệt sát, nhưng mà, bọn hắn vẫn là quá coi thường lấy màu đen côn trùng. Đám côn trùng này thế nhưng là 10 phần cứng rắn, mà lại là thánh nhân luyện chế, 10 phần quỷ dị, vừa tiến vào chiến cơ thể nội, liền điên cuồng phá hư chiến cơ sinh cơ, rất nhanh, chiến cơ thân thể vỡ vụn không chịu nổi, mà chiến cơ căn bản không có năng lực, lần nữa khôi phục, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời, nhỏ giọt xuống, trực tiếp đánh nát hư không, xuất hiện vô số vết rách, đây chính là có được huyết mạch chi lực huyết dịch nha. 10 phần đáng sợ, a, khi những cái kia côn trùng bò hướng chiến cơ đầu lâu thời điểm, chiến cơ rốt cục nhịn không được hét thảm lên. Nàng mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt ra, đụng lập tức, đem tất cả côn trùng đánh bay. Không chỉ như thế, thủ hộ tại chiến cơ chung quanh những trưởng lão kia, tương tự bị đánh bay ra ngoài, có mấy cái tới gần, nửa người trực tiếp bị tạc thành huyết vụ, còn lại những cái kia, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy chiến cơ thân thể vỡ ra, chỉ còn lại đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, tại nàng hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một bóng người. Một đạo quang mang vô cùng bóng người, tiên tổ hư ảnh sao? Đám người kinh hô, có trưởng lão lắc đầu, không phải, không phải huyết mạch chi lực, là chiến tộc cường giả, tại chiến cơ thể nội một sợi linh hồn ấn ký, hẳn là thời điểm mấu chốt nhất, bảo đảm chiến cơ một mạng dùng, dù sao, chiến cơ thiên tài tuyệt thế như vậy, ẩn chứa phản tổ huyết mạch, chiến tộc cường giả khẳng định có bảo đảm thủ đoạn, phòng ngừa nàng bị đánh giết. Diệp gia trưởng lão cũng là thần sắc ngưng trọng, nhìn xem ấn ký khí tức, hẳn là vô địch vương giả nặng hạ. Vô địch vương giả, trong lòng mọi người giật mình, tại thánh nhân không gian niên đại, không có người nào là vô địch vương giả đối thủ, thái nhất hoàng triều, ngũ hành cung những trưởng lão kia, thân thể nhanh chóng sẽ bị quang mang bao trùm, sau đó phục hồi như cũ, mặc dù bọn hắn trước đó phẫn nộ, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy vô địch vương giả ấn ký thời điểm, đều thở dài một hơi, quá tốt rồi, coi như không có bọn hắn bảo hộ, chiến cơ hẳn là cũng không có chuyện, chiến cơ đồng dạng thở dài một hơi, rốt cục phát động thể nội cuối cùng một đạo phòng ngự. Bất quá cuối cùng này vừa đến, cũng là lợi hại nhất một đạo, đạo hư ảnh này vừa ra, đoán chừng ở đây không ai có thể uy hiếp được nàng. Nghĩ tới đây, đầu nàng chuyển động, tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi để cho ta trọng thương như thế, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trưởng lão, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Chiến cơ hét thảm thiết điên cuồng, trên bầu trời, mông lung thân ảnh yên lặng quay đầu, tập trung vào Lâm Hiên, lập tức, Lâm Hiên thân thể siết chặt, hắn cảm giác không khí chung quanh ngưng kết, phảng phất một đôi bàn tay vô hình đem hắn đè nát, hư, Lâm Hiên hư lạnh, thể nội kiếm minh tiếng long ngâm vang lên, triệt để chém chết loại áp lực này, hắn nhìn hướng lên bầu trời, tấu lên lông mày, không nghĩ tới, cái này chiến cơ thể nội, vẫn còn có loại vật này, làm tổn thương ta chiến tộc thiên tài, chết, mông lung thân ảnh thanh âm băng lãnh, một chỉ điểm ra, thiên băng địa liệt, một chỉ này thật sự là quá kinh người, đủ để diệt sát tuyệt thế đại năng, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa, lần này tốc độ quá nhanh, đồng thời khóa chặt hắn. Cho dù hắn chuyển di vị trí, cũng vô pháp né tránh, hừ, hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn há mồm phun ra một chuôi chùy, quét hướng về phía trước, phía trên phát ra quang mang, đánh trúng vào cái kia đạo đáng sợ chỉ mang, đem nó đánh bay, bành bành, hư không, không ngừng oanh minh, một phương bầu trời bị triệt để đập nát, đám người kinh hãi vạn phần, vừa đến, thần bí hư ảnh thực lực thật sự là quá mạnh hàn, để bọn hắn cũng không đủ sức phản kháng, còn nữa, bọn hắn đối với tiên điện, càng thêm chấn kinh. Tiên điện, lại có biện pháp chống cự, đối phương đến cùng thi triển cái gì? Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Hình thiên đứng dậy, trên đầu của hắn có một chuôi phát sáng chùy, không ngừng chìm nổi, còn hắn thì quan tâm mà hỏi. Lâm Hiên thở dài một hơi, lắc đầu, Lý trưởng lão mấy người cũng là đi tới. Điện chủ, chuyện còn lại giao cho chúng ta đi. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, lui trở về, xác thực, vô địch vương giả thực lực, đã vượt ra khỏi hắn hiện tại phạm vi, liền giao cho hình thiên bọn hắn xử lý đi. Đáng chết, làm sao có thể? Chiến cơ nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy thất vọng, nguyên bản nàng coi là, lần này có thể đánh giết đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại bị đối phương chạy thoát, cái khác những trưởng lão kia, tương tự chấn kinh vạn phần, bọn hắn gắt gao tập trung vào hình thiên đỉnh đầu chuôi này chùy. A, trên bầu trời, cái kia đảo ánh sáng mông lung ảnh cũng là kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, vậy mà có người có thể ngăn trở hắn một kích, ông, hắn đồng dạng cúi đầu, nhìn phía hình thiên, khi hắn nhìn thấy hình thiên đỉnh đầu kia chùy thời điểm. Kinh hô một tiếng, liệt thiên chùy, không đúng, hẳn là hàng nhái, không nghĩ tới, trong tay ngươi vẫn còn có loại bảo vật này, Chương 2563, vô địch, giết, bất quá, thực lực ngươi quá yếu, nếu như là một cái vô địch vương giả cầm nó, đối với ta có lẽ có uy hiếp, nhưng là ngươi, còn chưa đủ tư cách. Đạo này ánh sáng mông lung ảnh, hết sức tự tin, hắn bế nghĩa tứ phương, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn ấn ký, thế nhưng là hắn dù sao cũng là vô địch vương giả lưu lại. Tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận cái gì tuyệt thế đại năng. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết rồi. Đạo này ánh sáng mông lung ảnh, lần nữa nhấn một ngón tay, diệt hồn chỉ, một chỉ điểm ra, hình hồn câu diệt, nhìn thấy đối phương xuất thủ lần nữa, hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động đỉnh đầu liệt thiên chùy, tới va chạm, liệt thiên chùy mặc dù không lớn, nhưng là mỗi một kích, lại là uy lực vô cùng kinh khủng, bành bành, kịch liệt va chạm vang lên, cuối cùng cái kia đạo chỉ mang, vỡ nát, bất quá, hình thiên nhưng cũng là đạo lui ra ngoài, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, còn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này, đã hết sức kinh người, phải biết, đây chính là vô địch vương giả ấn ký, miểu sát tuyệt thế đại năng đều không đáng kể, nhưng mà, đối phương lại có thể ngăn trở, quả thật làm cho người chấn kinh, mông lung mơ hồ bóng người, cũng là ngoài ý muốn, lần này, hắn triệt để trầm mặt xuống, một trường vỗ ra, phá diệt hết thảy, lần này, hình thiên thật sự chống lại không đến, ông, một bên Lý trưởng lão, xuất thủ, bàn tay hắn vung lên, xuất ra một đạo kim sắc pháp chỉ nhanh chóng mở ra, ông ông ông. Kim sắc pháp chỉ mở ra 1/3 thời điểm, vô số phù văn nhanh chóng lập lòe, ở trên bầu trời hóa thành một chuôi kiếm ánh sáng, trực tiếp chém ra ngoài, bàn tay đáng sợ bị chém bay, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách lan tràn, người chung quanh đồng dạng bị vén bay ra ngoài, chết tiệt, đây là vật gì, đã vậy còn quá đáng sợ, nó vậy mà đánh bay tia sáng kia ảnh bàn tay, những người này đều điên rồi, những trưởng lão kia cũng là chấn kinh, chiến cơ đồng dạng không thể tin được, tiên điện này, đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể cùng bọn hắn chiến tộc cường giả chống lại? Một sợi vô địch vương giả ấn ký mà thôi, có cái gì tốt phách lối, coi như là vô địch chân chính vương giả, chúng ta cũng dám giết. Lý trưởng lão thanh âm băng lãnh, hắn lần nữa mở ra kim sắc pháp chỉ, khi hắn lái đến một nửa thời điểm, đầy trời phù văn lấp lóe, hình thành một đạo lăng lệ quang mang này vừa ra, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, đều cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, liền ngay cả Diệp gia, Cổ gia, Diêu Quang Thánh địa người, tương tự như thế. Bọn hắn như lâm đại địch, bất quá còn tốt, đạo tia sáng này cũng không phải là xông lấy bọn hắn đi. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, phẫn nộ giống lên một tiếng gào thét, thanh âm này là kia vô địch vương giả quang ảnh hình thành, hết sức hiển nhiên, hắn cũng nhận mãnh liệt xung kích. A, chết tiệt, ngươi cũng dám giết ta phân thân, chờ lấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu dám giết ta chiến tộc người, trên trời dưới đất, không ai có thể tha thứ được các ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, kia đến ánh sáng mông lung ảnh triệt để biến mất trong hư không, biến mất, chẳng lẽ lại bị chém giết? Đám người chấn kinh, không thể tin được, ngay cả vô địch vương giả phân thân ấn ký đều có thể chém giết. Tiên điện này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, chiến cơ càng là run rẩy lên, nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt đều đã mất đi hào quang, nàng sau cùng át chủ bài, cũng bị đối phương phá sạch, chẳng lẽ, hôm nay nàng thật sự muốn mất mạng ở đây sao? Ông, quả nhiên, Lâm Hiên đưa tay bắn ra một đạo lăng lệ kiếm ba, trực tiếp đem chiến cơ sau cùng đầu lâu oanh bạo. Huyết vụ đầy trời tràn ngập, chiến cơ linh hồn cũng bị đánh nổ, lần này triệt để bị giết, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, nghĩ không ra tại Ngũ Hành Thánh Tử, Vạn Lôi Thánh Tử, Cửu Tiêu Thánh Tử, về sau lại là một cái tuyệt thế thiên kiêu bị giết, mà lại, cái này nhân thân phần càng thêm đáng sợ, là chiến tộc thiên kiêu, chỉ sợ đây tuyệt đối là một cơn rung động lớn, chiến tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hiên cùng tiên điện những người này. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn không thèm để ý chút nào. Đây không phải hắn lần thứ nhất giết chiến tộc thiên kiêu. Hắn đã sớm cùng chiến tộc có không thể hóa giải cừu hận. Cho nên hiện tại lại nhiều giết một cái, cũng không sao. Sau một khắc, hắn nhìn chằm chằm Thái Nhất Hoàng Triều, Ngũ Hành Cung những trưởng lão kia, lạnh giọng hỏi, làm sao, các ngươi còn muốn lại ra tay? Nào trưởng lão mí mắt cuồng loạn, nhanh chóng lui lại, một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một thanh niên, câu nói đầu tiên dọa lui nhiều trưởng lão như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Những trưởng lão kia thối lui đến đằng sau, cũng là dừng lại, sắc mặt âm trầm vô cùng, mặc dù bọn hắn phẫn nộ hận, không được đem trước mắt tiểu tử này, tháo thành tám khối, thế nhưng là, bọn hắn bây giờ căn bản làm không được nha, trong tay đối phương lại có thể miểu sát vô địch vương giả phân thân sát khí. Để bọn hắn dùng mình, nhìn thấy những trưởng lão kia lùi bước, không còn dám chiến, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa ngẩng đầu tập trung vào bầu trời, nơi xa, huyết dược biên bức vương tại cùng Trung Châu song tử vương đại chiến. Trung Châu Song Tử Vương hiện tại, sắp khóc, hắn không nghĩ tới, chiến cơ lại bị giết, ngay cả vô địch vương giả phân thân ấn ký, cũng bị xử lý, nhất là bây giờ, cảm thấy Lâm Hiên ánh mắt lần nữa trông lại thời điểm. hắn dọa đến hồn phi phách tán. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thiêu đốt lực lượng, nhanh chóng đào tẩu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên một kiếm vung ra, to lớn kiếm quang đem Trung Châu Song Tử Vương bao phủ. Phốp, đối phương kêu thảm một tiếng, lưu lại vô số máu tươi. A, Trung Châu Song Tử Vương thân thể bị chém thành hai khúc. Thiện tử cùng ác tử, lần này thật sự bị bổ ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Song Tử Vương càng là phát như điên kêu thảm, hắn cũng không có dừng lại, cũng không có hoàn thủ, mà là bất kể bất luận cái gì hậu quả thi triển bí pháp, biến mất ở trên bầu trời. Hừ, Lâm Hiên cũng không có đang đuổi, vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng, đạo kiếm khí kia là không dễ dàng ma diệt, nghĩ đến đối phương trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách hồi phục, lại nói, phát hiện ở Trung Châu Song Tử Vương, đã đối với hắn chiếu không thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn không cần thiết gióng trống khua chiêng đi giết đối phương, vẫn là trước dò xét một chút này quỷ dị cổ mộ đi. Hắn luôn cảm giác, phía dưới cổ mộ cùng phía trên tầng kia cổ mộ, có chỗ khác biệt, tựa hồ là hai cái mộ, nhưng là hắn lại không quá xác định. Diệp gia, Cổ gia trưởng lão, nhìn thấy chiến đấu kết thúc, cũng là nhau nhau tập hợp một chỗ, thảo luận, bọn hắn mặc dù vừa mới đến cái này bên trong, nhưng là căn cứ tuổi trẻ võ giả miêu tả, bọn hắn cũng là nhíu mày, ngươi nói là, cái này cổ mộ có rất nhiều yêu tộc đồ vật, là yêu tộc cổ mộ, cái này sao có thể, cái này chút về sau trưởng lão nghe được về sau, nhíu mày, Lý trưởng lão bọn người, tương tự ánh mắt lấp lóe, ám hồng thần long nói, nghe nói, trước kia thánh nhân cổ mộ, cũng sẽ không kiến tạo một cái, thậm chí có sẽ tạo rất nhiều giả cổ mộ, đến mê hoặc hậu nhân, còn chân chính mộ địa, thì là giấu ở không có ai biết địa phương, ngươi nói, phía trên cái kia cổ mộ, sẽ không phải là một cái giả, chân chính cổ mộ, chính là chúng ta hiện tại cái này, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào đến phía dưới tới đi. Nghe được ám hồng thần long, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, Hình Thiên, Lý trưởng lão mấy người cũng là khẽ gật đầu, quả thật có thuyết pháp này, cổ đại cũng có rất nhiều người làm như vậy, nhưng là có một chút, giải thích không thông nha, vì cái gì phía trên trúc phía dưới hai cái cổ mộ, phong cách hoàn toàn khác biệt, thậm chí một người là người, một cái yêu, kia đây rốt cuộc là nhân tộc cổ mộ, vẫn là yêu tộc cổ mộ. Chương 2564, Ma Đằng, những người này không biết, bọn hắn quyết định, cùng nhau đi tới lần nữa dò xét, ước chừng đi rồi một ngày, chúng tốc độ của con người dần dần chậm lại, phía trước, xuất hiện một cái sơn động, chung quanh bò đầy dây leo, những cái kia dây leo mười phần đều tráng kiện, phảng phất rồng có sừng, phía trên quả đào xanh lục vô cùng, lóe ra u lãnh quang mang, mọi người cẩn thận một chút, nhìn thấy phía trước không phải là cung điện, những trưởng lão kia tranh thủ thời gian nhắc nhở, đám người nhao nhao chống lên phòng ngự, hướng phía bên trong đi đến. Một đoàn người vào sơn động, phát hiện trong sơn động còn có thông đạo, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. A, không bao lâu, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao quay đầu, phát hiện người kia bị dây leo cuốn lấy, đáng chết, dây leo có vấn đề. Nhìn thấy một màn này, chung quanh võ giả gầm thét, bọn hắn phát như điên công kích chung quanh dây leo, nhưng mà sau một khắc, đầy trời công kích bị xuyên thủng, tất cả mọi người bị dây leo cuốn lấy, ngay cả Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng trên thân bị dây leo quấn quanh. Cút cho ta, Diệp Vô Đạo gầm thét, đấm ra một quyền, nện ở dây leo phía trên, hù dọa vô số vết rách, nhưng là kia dây leo cũng không có vỡ vụn, vẫn một mực cuốn lấy Diệp Vô Đạo. Không phải đâu, mạnh mẽ như vậy lấy dây leo, là cái gì, lại có thể chịu đựng lấy thánh thể công kích. Thấy thế, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ngón tay vung lên, lạnh thấu xương kiếm quang chiến ở bên cạnh hắn cái này chút dây leo phía trên. Đương đương đương thanh âm nhớ tới, cái này chút dây leo phía trên ánh lửa vẩy ra, nhưng là, chỉ để lại màu trắng dấu vết mờ mờ, căn bản không có bị chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, làm sao có thể, kiếm khí của hắn khủng bố cỡ nào, thậm chí đều có thể đánh giết tuyệt thế đại năng. Thế nhưng là, cái này chút dây leo vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Soạt, mọi người ở đây còn muốn phản kích thời điểm, cái này chút dây leo động, bọn chúng lôi kéo Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, nhanh chóng hướng phía trước hoạt động, bành bành, đám người đụng ở trên tường, trên mặt đất, bị đâm đến khí huyết quay cuồng. Còn tốt, bọn hắn chống lên chiến giáp, bằng không, có người nhất định sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Yêu Hoàng Điện những người kia, tương tự cũng nhận xung kích, cái này khiến cái này Yêu Hoàng Điện cường giả chấn kinh vạn phần, chết tiệt, Tử Vân Ma Đằng, đây không phải đã diệt tuyệt đồ vật sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tử Vân Ma Đằng, một loại mười phần đáng sợ dây leo, ngoại trừ phòng ngự cường hãn bên ngoài, càng kinh khủng một điểm là, nó có thể vô hạn hấp thu năng lượng, đủ để cho vạn dặm cương thổ hóa thành cho tàn. Chủng ma này dây leo, thân vì thiên địa dị chủng, nguyên bản số lượng liền không nhiều, từng tại thời kỳ thượng cổ, bộc phát qua một lần ma đằng tai nạn, sự đến vô số quốc gia hôi phi yên diệt, rốt cục, đưa tới vô thượng cường giả tức giận, bọn hắn liên thủ, rốt cục đánh chết tất cả ma đằng. Từ nay về sau, chân linh bên trong thế giới, không còn có Tử Vân Ma Đằng, không nghĩ tới bây giờ, tại cái này trong cổ mộ, vậy mà xuất hiện Tử Vân Ma Đằng, hơn nữa nhìn đối phương cái này trình độ cứng cáp, không biết sinh bao nhiêu tuổi, nhưng là chỉ sợ, đã trường thành hình, đáng chết, cái này Tử Vân Ma Đằng không phải là muốn hấp dẫn làm năng lượng của chúng ta, hóa thành nó nguyên liệu a. Yêu Hoàng Điện võ giả gầm thét, cái này vừa nói, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn cũng đã được nghe nói Tử Vân Ma Đằng truyền thuyết. Không nghĩ tới, hiện tại gặp phải thật sự, không được, tranh thủ thời gian phản kích. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Lâm Hiên bọn người ra sức phản kích, chuẩn bị chặt đứt cái này chút ma đằng, tiến hành đào thoát, nhưng mà, bọn hắn chặt một ngày một đêm, đều không có chặt đứt, mà một ngày một đêm qua, Tử Vân Ma Đằng kéo lấy bọn hắn, tiếp tục thật nhanh tiến lên, trong thời gian này không ít người trực tiếp bị đụng ngất đi. Còn lại những người kia, cũng là choáng váng, khí huyết quay cuồng, rốt cục, một ngày một đêm về sau, Tử Vân Ma Đằng tốc độ chậm, ước chừng lại qua nửa ngày, đám người cảm giác hoàn toàn bị kéo ra khỏi thông đạo. Trước mắt không còn lờ mờ, mà là có quang mang, đâm vào đám người mở mắt không ra, Lâm Hiên bọn người càng là cảm giác thân thể chợt nhẹ. Tựa hồ phía dưới không còn có mặt đất, bọn hắn bị sâu tại trong giữa không trung, Lâm Hiên mở to mắt, trong mắt có hào quang màu vàng óng vờn quanh, hắn liền thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Đây là một cái 10 phần to lớn sơn động, chung quanh có vô số lỗ thủng, là từng cái thông đạo, tất cả thông đạo toàn bộ thông hướng trong này, không có đường đi, chẳng lẽ lại, nơi này là cuối cùng nơi chôn giấu. Lâm Hiên chấn kinh, hắn ngẩng đầu phát hiện, trên bầu trời có một cái cự đại dây leo, lồng đóng bốn phương tám hướng cùng toàn bộ sơn cốc, cao không thấy đỉnh, tựa hồ không có cuối cùng, mà bọn hắn, chính là bị cái này chút dây leo, nửa treo treo tại trong giữa không trung. Những người khác hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, từng cái kinh hô vạn phần. Trời xanh, lớn như vậy Tử Vân Ma Đằng, cái này cần lớn nhiều ít ngàn năm, bọn hắn đều sắp điên rồi, bọn hắn chưa thấy qua lớn như vậy Ma Đằng. Yêu Hoàng Điện những người kia, càng là dọa đến hồn phi phách tán, Hoắc Thiên Đô, Nhan Như Ngọc hai người, chau mày, Tử Vân Ma Đằng, 3.000 năm mầm non kỳ, 3.000 năm tiểu thành kỳ, 3.000 năm đại thành, nhìn bộ dạng này, coi như không phải đại thành, cũng có 7-8.000 năm năm tháng, chết tiệt, cái này bên trong tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật. Bọn hắn xác thực chấn kinh, coi như vô địch vương giả, mới có thể sống mấy ngàn năm, thánh người mới có thể đủ sống mấy ngàn năm, đại đế tối đa cũng liền sống 1-2 vạn năm, 7-8 ngàn năm ma đằng, tuyệt đối có thể rất khiếp sợ những người này. Nhưng mà, những thánh địa này trưởng lão, lại là nhíu mày, không đúng rồi, cái này cổ mộ thấy thế nào, đều tồn tại 3-4 vạn năm, làm sao có thể, cái này Tử Vân Ma Đằng mới lớn 7-8 ngàn năm, thời gian không chính xác nha. Bọn hắn nghi hoặc vạn phần, có lẽ chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là năm đó lấy cổ mộ hình thành thời điểm, cũng không có Tử Vân Ma Đằng, mà là gần nhất 7-8 ngàn năm, Tử Vân Ma Đằng mới bắt đầu khôi phục sinh trưởng. Nhan Như Ngọc trầm giọng mở miệng, dù sao, chân linh thế giới đã không có Tử Vân Ma Đằng, cái này một gốc có thể lớn lên, đúng là không dễ, có lẽ vậy, đối với lời giải thích này, đám người còn có thể tiếp nhận, nhưng là ai gieo xuống, vì cái gì loại ở chỗ này, là vì thủ hộ cổ mộ ao, bọn hắn không biết, mau nhìn hạ mặt có người, một người kinh hô, chỉ hướng phía dưới. Tất cả mọi người nhìn lại, cũng là kinh hô lên, nguyên lai, bọn hắn trước đó chỉ riêng rung động Tử Vân mài dây leo. Không thấy được phía dưới lại còn đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Đám người mặc dù bị sâu ở giữa không trung, còn không cách nào bay qua, nhưng là linh hồn của bọn hắn, lại phô thiên cái địa dò xét phương. Một nháy mắt, bọn hắn liền đem hai người dò xét tra rõ ràng, xem ra, là một nam một nữ. Nữ tử thân mặc bạch y, tóc đen tới eo, khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Tại bên cạnh nàng, là một người nam tử, người mặc chiến giáp đồng thau, oai hùng bất phàm, bất quá hắn trên mặt, lại mang theo một cái mặt nạ đồng xanh, trong tay hắn, bưng lấy một cái thanh đồng cái hộp nhỏ, một mực nắm lấy, đám người cẩn thận quan sát thanh đồng nam tử. A, bọn hắn giật nảy mình, không ít người hét dầm lên, Lâm Hiên càng là nhíu mày, hắn phát hiện, cái này chiến giáp đồng thau nam tử con mắt, lại là mở ra, một đôi bích con mắt màu xanh lục, lóe ra băng lãnh quang mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ đang nhìn chăm chú Lâm Hiên bọn hắn tất cả mọi người. Chương 2565, tối trung chi địa, chiến giáp đồng thau nam tử con mắt, lại là mở ra, một đôi bích con mắt màu xanh lục, lóe ra băng lãnh quang mang, tựa hồ đang nhìn chăm chú Lâm Hiên bọn hắn tất cả mọi người. Cái này ánh mắt để người sợ hãi trong lòng, phảng phất cái này thanh đồng nam tử còn sống, không ít người dọa phải thu hồi linh hồn, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Hắn có thể cảm thụ ra, trên người hai người này băng lãnh, không có linh hồn ba động, hết sức hiển nhiên, đã chết rất lâu, cái khác thánh tử cường giả, cũng phát hiện một màn này, bọn hắn thở dài một hơi, còn tốt, đã chết, nếu như còn sống, đoán chừng sẽ là gì cường đại thủ hộ giả, vạn nhất thẳng hướng bọn hắn, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Không được, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân. Bằng không, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Không ít người, sắc mặt âm trầm, bọn hắn phát hiện, dây leo phía trên không riêng treo lấy bọn hắn, còn mang theo một chút bạch cốt, thậm chí đều không phải là hoàn chỉnh khung xương, có chỉ còn lại có một điểm. Hết sức hiển nhiên, tại vô tận tuế nguyệt trước đó, đã từng có không ít người lại tới đây, kết quả đều bị cái này dây leo gắt gao quấn quanh. Hừ, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra băng lãnh quang mang, đại long kiếm hồn gào thét một tiếng, kiếm quang bén nhọn phun ra ngoài, lần này, Lâm Hiên có thể không có nương tay. Cong, một kiếm chạm ở phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, âm, rốt cục, quấn quanh Lâm Hiên cây kia dây leo, trực tiếp đứt gãy. Lâm Hiên rớt xuống, hắn thân hình thoát một cái, đi tới trong hư không. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng đều không ở lưu thủ, nhao nhao thi triển át chủ bài, những thánh tử đó thành nữ cùng trưởng lão, toàn bộ thi triển át chủ bài rời đi. Bất quá, những cái kia đệ tử bình thường, liền không có may mắn như vậy, bọn hắn căn bản mở không ra. A, bành, thần phong hoàng triều một võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ chạm hướng chân của mình. Bành, một cái chân của hắn nổ tung, thân thể rơi ở phía dưới, rất nhanh, hắn mau thoát đi, đi vào địa phương an toàn, toàn thân quang mang lấp lóe lại. Lần ngưng tụ mọc ra một đầu mới chân, loại phương pháp này mặc dù tự mình hại mình, đối với mình tàn bạo, nhưng là bọn hắn sống sót duy nhất cơ hội tốt. Lấy bọn hắn loại thủ đoạn này, đoạn mất chân, có thể trong nháy mắt khôi phục, cho nên, những người khác nhìn thấy một màn này, nhao nhao bắt chước. Trên bầu trời, vô số huyết vụ khuấy động, hết thảy mọi người toàn bộ rời đi Tử Vân Ma Đằng. Đám người nhìn qua Tử Vân Ma Đằng, lòng còn sợ hãi, cái này vẻn vẹn thoát đi dây leo trói buộc mà thôi. Tử Vân Ma Đằng còn không có đối bọn hắn công kích. Vạn nhất công kích, bọn hắn kết cục sẽ càng thêm thảm liệt đi. Cái này Lý trưởng lấy Tử Vân Ma Đằng, xem ra hẳn là cuối cùng nơi chôn giấu. Một trưởng lão trầm giọng mở miệng, những người khác hít vào khí lạnh, chẳng lẽ lại thánh nhân thi thể liền chôn trốn ở chỗ này? Bọn hắn chấn kinh vạn phần, thậm chí đều không dám tùy ý đi lại. Vô địch vương giả thi thể, bọn hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là thánh nhân thi thể, đoán chừng một sợi thánh uy, bọn hắn đều không chịu nổi. Chúng ta không cần thiết động thánh nhân thi thể, tìm kiếm địa phương khác có hay không bảo vật. Những người này tìm kiếm bốn phương tám hướng, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nhíu mày, bởi vì cái này bên trong cũng không có cái gì, còn không bằng trước đó bọn hắn gặp phải những cái kia trong cung điện bảo vật nhiều. Trước đó tại trong cung điện, Lâm Hiên bọn hắn thế nhưng là đến không ít bảo bối, mấy vạn kiện địa giai bảo khí, mấy vạn bình đan dược, còn có chồng chất thành núi vật liệu, bên trong khu cung điện kia liền nhiều đồ như vậy. Cái này để bọn hắn coi là cuối cùng nơi chôn giấu, nhất định sẽ so trước đó phong phú gấp 10, gấp trăm lần. Thế nhưng là, tình huống chân thật lại cũng không phải như vậy. Bốn phía trống rỗng, ngoại trừ to lớn dây leo cùng vô tận sơn động bên ngoài, không có cái gì, nếu như nói có, liền là dây leo phía dưới đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Bất quá, cái này hai đạo người có rõ ràng là thủ hộ giả, bọn hắn không dám đụng vào. Không đúng, người nhìn kia thanh đồng nam tử, trong tay hắn bưng lấy một cái thanh đồng hộp, chẳng lẽ lại, trong hộp có bảo bối gì? Không ít người cuối cùng tập trung vào kia thanh đồng hộp. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, muốn nhìn rõ, nhưng là, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách xuyên thủng, hẳn là bảo bối không thể nghi ngờ, cuối cùng nơi chôn giấu, tuyệt đối có bảo vật, mặc dù số lượng thiếu, nhưng có lẽ một cái, liền có thể so ra mà vượt chúng ta trước đó tất cả thu hoạch. Xác thực như thế, bảo bối cũng không phải lấy số lượng để phán đoán, vạn nhất bên trong là kiện thánh khí, như vậy tuyệt đối có thể bù đắp được, toàn bộ trong cổ mộ tất cả bảo bối của hắn, thương lượng một phen, đám người quyết định xuất thủ. Mặc dù bọn hắn biết có lẽ nguy hiểm, nhưng là đã đi tới nơi này, không thử một lần, liền để bọn hắn như thế rời đi, những người này chắc chắn sẽ không cam tâm. Ông, quá huyền ảo thánh địa một trưởng lão xuất thủ, bàn tay của hắn, xanh thảm vô cùng, phảng phất một mảnh tinh không, bao phủ xuống phương, hô, một nháy mắt, hắn liền tới đến kia thanh đồng nam tử hướng trên đỉnh đầu. Đại thủ cũng không có rơi xuống, mà là vô số ngôi sao vờn quanh, hình thành từng sợi quang mang, rủ xuống hướng phía dưới, hướng phía thanh đồng trong tay nam tử thanh đồng bảo hạp. Bao phủ mà đi, mục tiêu của bọn hắn, chỉ là thanh đồng bảo hạp, vật gì khác, có thể không đụng, bọn hắn tận lực không động vào. Ông, tất cả quang mang công kích, tại ở gần thanh đồng bảo hạp thời điểm, toàn bộ biến mất, phảng phất bị hách động nuốt hết, vô tung vô ảnh. Hả, nhìn thấy một màn này, quá huyền ảo thánh địa người, nhíu mày, ta đến. Âm dương giáo một trưởng lão đi ra, bàn tay vung lên, một bức âm dương đồ tại đỉnh đầu hắn, lượn vòng lấy bay ra ngoài, không thời gian dương dậy, ngũ hành cung, vạn lôi thánh địa, tứ tượng thánh địa, đại diễn thánh địa, giờ khắc này, tất cả thánh địa thế gia, toàn bộ động thủ, dù sao, bảo hạp chỉ có một cái, ai cướp được, kia chính là của người đó. Ông, tất cả công kích tại ở gần thanh đồng bảo hạp thời điểm, toàn bộ bị ngăn cản lại, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình. Hừ, đã chết đi người, còn muốn cùng chúng ta tranh phong. Âm Dương giáo trưởng lão cười lạnh một tiếng, lần nữa phát lực, những người khác cũng giống như thế. Lâm Hiên bên này, Lý trưởng lão, Hình Thiên bọn người, cũng là xuất thủ, rầm rầm rầm, đầy trời quang mang bên trong. Hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến. Lúc này, người mặc thanh đồng áo giáp tên nam tử kia, đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu của hắn, chậm rãi nâng lên, phát ra két thanh âm ca ca. Ông, cái kia trong mắt màu xanh lục bên trong, bộc phát ra một vòng quỷ dị quang mang. Không được, nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, đối phương đầu lâu, làm sao lại động, chẳng lẽ lại, đối phương là còn sống, không có chết đi, bọn hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra. Phía dưới thanh đồng nam tử, thể nội xông ra đáng sợ quang mang, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang bén nhọn, xuyên thủng bốn phương tám hướng, mỗi một đạo quang mang đều hóa thành một đạo kiếm quang, tương hỗ tổ hợp, phảng phất biến thành một tòa tuyệt thế sát trận. Một nháy mắt, đầy trời công kích bị đánh nát, những người này toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, không ít người bị trực tiếp xuyên thủng, đóng đinh trong hư không. Bành bành bành, a, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, kêu thảm liên tiếp, đầy trời tuyết sương mù tràn ngập, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Đáng chết, hắn không có chết, hắn còn sống. Chương 2566, Phượng Hoàng Phiến, không có khả năng. Cái này đã nhiều ít vạn năm trôi qua, hắn làm sao có thể không có chết, đại đế đều không sống nổi thời gian dài như vậy, hắn khẳng định không phải người sống, có lẽ bị luyện chế thành khôi lỗi, có lẽ là nguyên nhân khác. Diệp gia cùng Cổ gia trưởng lão, ánh mắt thâm thúy, bọn hắn có thể không tin, có người có thể tồn sống thời gian lâu như vậy. Tạch tạch tạch, thể nội bộc phát ra quang mang về sau, chiến giáp đồng thau nam tử, toàn thân đều đung đưa, phát ra lốp bốp thanh âm, rốt cục, cả người hắn hồi phục lại, trong mắt lục sắc quang mang phát thành trăm bên trên trường hồng, hoành thiếu bầu trời, tạch tạch tạch, trong tay thanh đồng bảo hạp, tức thì bị hắn trực tiếp đặt tại trước người chiến giáp. Cùng chiến giáp hợp hai làm một, cắm ở nơi đó, xem ra không đánh bại cái này thanh đồng nam tử, rất khó chiếm được thanh đồng bảo hạp. Hừ, lại là khôi lỗi thủ hộ giả mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Đại diễn thánh địa trưởng lão quát lạnh một tiếng, đạo một thánh địa trưởng lão, tương tự ánh mắt ngưng tụ, giờ khắc này, tất cả mọi người khí tức bàng bạc, đối phương một cái thanh đồng nam tử. Bọn hắn bên này nhiều như vậy thánh địa trưởng lão, tuyệt thế thiên kiêu, chẳng lẽ còn sẽ sợ đối phương sao? Giết, gầm lên giận dữ, đám người phát như điên công kích, thanh đồng nam tử trên thân, dâng lên cái này đến cái khác phù văn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian, hắn khí tức trên thân cũng là đột nhiên bộc phát, cùng đầy trời năng lượng đối kháng, hắn giờ phút này, phảng phất hóa thân một tôn thanh đồng chiến thần, siêu, thân hình thoát một cái, chiến giáp đồng thau nam tử, bay lượn bầu trời, cùng lúc đó, hắn một đạo lại một đạo phân thân, tàn ảnh ở trên bầu trời hiện hiện, cái này chút phân thân cũng không có biến mất, ngược lại từng cái phát ra thét dài, cùng đông đảo trưởng lão thánh tử, đánh nhau, chết tiệt, nhiều như vậy phân thân, những thánh địa này trưởng lão, đổi sắc mặt, không nghĩ tới, đối phương lại có như thế thông thiên triệt địa bản lĩnh. Tổ hợp trận pháp, không nên khinh thường, từng đạo giống lên một tiếng truyền đến, những thánh địa này nhau nhau hình thành mình cường đại tuyệt học trận pháp, tiến hành ngăn cản, bất quá ở trong đó, nào đỉnh tiêm trưởng lão, thánh tử thánh nữ, lại là từng người tự chiến. Thực lực của bọn hắn cường đại, không e ngại cái này chút phân thân. Lâm Hiên một kiếm quét ngang, tới gần hắn ba cái phân thân, bị trong nháy mắt diệt sát. Rầm rầm rầm, Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, trước người vô số cánh hoa vờn quanh, cùng lúc đó, trong tay nàng lấy ra một cái hỏa hồng như kim cây quạt, nhẹ nhàng vung lên, tiếng phượng hót vang lên, một đạo phượng hoàng hư ảnh xẹt qua chân trời, đem chưa hề những cái kia phân thân toàn bộ đụng bay. Phượng Xí Lưu Kim Phiến, chung quanh không ít người kinh hô. Đây chính là giao trì một tôn trọng bảo nha, lại còn cho giao trì thánh nữ. Cong, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Diệp Vô Đạo toàn thân hoàng kim quang mang nở rộ, như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, một đôi nắm đấm đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, có nuốt sơn hà chi thế. Vô Hoa ngón tay bắt ấn, sau lưng Phật quang vạn trượng, tương tự cường thế vô cùng. Diêu Quang thánh tử, Đại Hạ hoàng tử, Đạo Một thánh tử, Vạn Sơ thánh nữ, giờ khắc này, tất cả thánh tử thánh nữ thể hiện ra cực lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng đầy trời vô số phân thân đánh nhau, cuối cùng tất cả phân thân toàn bộ bị diệt sát. Hừ, chỉ là thủ hộ giả mà thôi, cũng muốn ngăn trở bước tiến của chúng ta, thật sự là buồn cười. Giết hắn, đoạt lấy thanh đồng bảo hạp. Một đám người giết đi lên, ở trong đó Ngũ Hành Cung, Âm Dương Giáo, Vạn Kiếp Điện trưởng lão xông nhanh nhất, một nháy mắt bọn hắn liền đi tới nơi này thanh đồng nam tử bên cạnh, bàn tay mang theo vô thượng thần lực chộp tới chiến giáp đồng thau phía trên bảo hạp. Ken két, bành, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba đại thánh địa trưởng lão bay trở về, cánh tay của bọn hắn bị vô tình xé đứt, trong đó, Âm Dương giáo trưởng lão tức thì bị một trưởng xuyên thủng, xuất hiện một cái đáng sợ huyết động, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đánh nát. A, những người này kêu thảm, phát như điên lui lại, những người khác cũng là ngừng ở giữa không trung, kinh nghi bất định nhìn hướng phía dưới. Chết tiệt, cái này thanh đồng thủ hộ giả cũng quá cường hãn đi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, phía trước thanh đồng thủ hộ giả trong mắt lần nữa bộc phát quỷ dị quang mang, hắn một mực bàn tay nhô ra, trong nháy mắt phóng đại, như là một mặt thanh thiên, che đậy toàn bộ bầu trời, đồng thời hướng phía dưới hạ xuống. Cái này thanh đồng tay trường thật sự là quá lớn, che khuất bầu trời, đám người căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể phát như điên chống cự. Hừ, không biết sống chết, vậy mà một người đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Động thủ, Diệp gia trưởng lão hừ lạnh, đối phương là cường hãn, thực lực vượt qua bọn hắn, đơn độc bất cứ người nào, không người là đối thủ. Thế nhưng là, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ lại, đối phương căn bản là không có cách chống lại, những người khác cũng là điên cuồng xuất thủ. Nhưng mà, thanh đồng lớn trên tay, xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy bên trong tựa hồ có quỷ dị phù văn lấp lóe. Không được, chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Hiên bên này cũng là kinh ngạc vạn phần. Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đáng sợ một màn, thân thể của hắn vậy mà tại thời gian dần qua thu nhỏ, không riêng gì hắn, tất cả mọi người thân thể đều đang nhỏ đi, phảng phất muốn biến thành giống như con kiến. Chết tiệt, đây là thần thông gì? Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lâm Hiên càng là trong mắt kim sắc quang mang nở rộ. Chẳng lẽ lại là huyễn thuật? Hắn hoài nghi, cái này có thể là huyễn thuật quấy nhiễu. Hắn dò xét một vòng, phát hiện cũng không phải là huyễn thuật, mà là thân thể của bọn hắn thật sự nhỏ đi. A, đám người kêu thảm, bọn hắn phát như điên công kích, đánh nổ chung quanh hư không, thế nhưng là, lại không cách nào ngăn cản thân thể thu nhỏ. Trên bầu trời bàn tay lớn màu xanh, lại là vô tình đè xuống. Không được, những người này mặt đều tái rồi, nếu như bị một trưởng này vỗ trúng, bọn hắn tuyệt đối chơi xong, mà lại hiện tại, bọn hắn còn trở nên vô cùng bé, lực lượng đều bị áp chế. Lâm Hiên cũng là gầm thét, trong cơ thể hắn càng không ngừng oanh minh gào thét, nhưng là từ đầu đến cuối, có một cỗ lực lượng cản trở hắn. Chết tiệt, chẳng lẽ lại là pháp tắc lực lượng? Lý trưởng lão bọn người chấn kinh, mí mắt cuồng loạn, Hình Thiên lại là lắc đầu, không có khả năng, đối phương nếu là biết pháp tắc lực lượng, có thể một nháy mắt diệt giết tất cả chúng ta. Thế nhưng là, ngoại trừ pháp tắc lực lượng bên ngoài, ta nghĩ không đến còn có cái gì lực lượng có thể lợi hại như vậy, đoán chừng vô địch vương giả cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành biến hóa như thế. Diệp gia, Cổ gia trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người tương tự thần sắc ngưng trọng, xem ra hẳn là pháp tắc tàn phiến. Đạo một thánh địa một trưởng lão trầm giọng mở miệng, dù sao cũng là thánh nhân của mộ thủ hộ giả, có lẽ trong cơ thể hắn liền gieo một chút pháp tắc, chỉ bất quá kinh lịch vô tình tuế nguyệt, pháp tắc biến thành tàn phiến mới có phát hiện tại tình huống như vậy. Có lẽ vậy, đám người phân tích ra được một thứ đại khái, nhưng là bọn hắn cũng không thoải mái, mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng là không cách nào chống cự nha. Lý trưởng lão, Hành Thiên, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ truyền cho ta. Lâm Hiên đột nhiên nói, bàn tay hắn kết ấn, Đại Long kiếm hồn xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn một nắm chặt. Lý trưởng lão, Hình Thiên cùng tiên điện người, nhanh chóng quán chú lực lượng, dầm dầm dầm, hình rồng kiếm ảnh run rẩy oanh minh, hóa thành một đầu thanh long, không ngừng gào thét, không ngừng biến lớn, lực lượng của nó cũng là không ngừng kéo lên. Chương 2567, Thanh Khâu Hồ, bốn phía quang mang vỡ ra, thân thể của bọn hắn không còn thu nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Lý trưởng lão bọn người sắc mặt đại hỉ, có hiệu quả. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, quả nhiên, Đại Long kiếm hồn đáng sợ vô cùng, có thể chém chết cái này loại pháp tắc tàn phiến mang tới lực lượng. Bất quá, lấy hắn lực lượng bây giờ, không cách nào phát huy ra Đại Long kiếm hồn toàn bộ uy lực, chỉ có thể mượn nhờ những người khác lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, tương tự mang theo Giao Trì Thánh Địa cùng Tử Hà Thánh Địa người tới. Các nàng đồng dạng hướng Đại Long kiếm hồn bên trong quán chú lực lượng. Một bên khác, Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, đứng dậy, chư vị, giúp ta một chút sức lực. Nói đến đây, hắn hoàng kim lĩnh vực chống ra, sau lưng quang mang nở rộ, một tôn hoàng kim cự nhân nhanh chóng kéo lên, không ngừng biến lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa, tiên vương lâm cửu thiên, Diệp ra một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Giờ phút này bị Diệp Vô Đạo thi triển đi ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Bất quá, cái này thần thông mặc dù cường hãn, nhưng vẫn là không cách nào cùng pháp tắc tàn phiến đối kháng. Chỉ có thể mượn nhờ những người khác lực lượng, Diệp gia, Cổ gia, Đạo Một Thánh Địa, Tứ Tượng Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, chung quanh không ít thánh địa, toàn bộ thi triển lực lượng, cung cấp tiên vương hư ảnh càng phát ngưng thực, trên người hắn thậm chí đều xuất hiện đáng sợ chiến giáp. Phía trên phù văn lấp lóe, mang có vô thượng lực lượng. Nhan như ngọc đồng dạng đứng dậy, nàng bạch y tung bay, như là tiên nữ, ông, trên người nàng, tương tự là thanh sắc quang mang vờn quanh, nhưng là cùng thanh đồng đại thủ cũng không giống nhau, đáng sợ khí tức từ trong cơ thể nàng vọt ra, Tịch Quyền Cửu Thiên Thập Địa, này khí tức 10 phần cường hãn, một chút đều không thể so với Lâm Hiên Đại Long Kiếm Hồn. Còn có Diệp Vô Đạo Tiên Vương Lâm Cửu Thiên Yếu, một màn này xuất hiện, đám người chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới, Nhan Như Ngọc vậy mà đáng sợ như vậy, thể nội ủng có như thế bí mật. Nhân tộc đạo hữu, liên thủ đi, Nhan Như Ngọc trên thân thanh sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Cái khác thánh địa, đại giáo người nhìn thấy một màn này, cũng là cắn răng gật gật đầu, xác thực, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm, không ít thánh địa đại giáo người, tương tự bay đến Nhan Như Ngọc bên này, đem lực lượng truyền tống cho nàng, giết, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên huy động trường kiếm, chảm hướng về phía trước, một kiếm này uy lực thật sự là quá cường hãn, dù sao tập kết vô số cường giả lực lượng, một kiếm vung ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không triệt để phân thành hai nửa, chung quanh lực lượng quỷ dị cũng là bị một nháy mắt xé mờ. Lâm Hiên đám người thân thể không ngừng biến lớn, kia thanh đồng đại thủ càng là phát ra chấn động thanh âm. Giết, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, tương tự thôi động Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, tôn này hoàng kim cự nhân phát động công kích, huy động đáng sợ nắm đấm, đánh nổ thiên vũ, giết, Nhan Như Ngọc khẽ kêu, thể nội thanh quang xông ra, hóa thành một đạo thần hồng, lẻn ra ngoài, ba đại tuyệt thế thiên kiêu, vận dụng mình mạnh nhất át chủ bài, tập kết tất cả thánh địa đại giáo lực lượng, giờ khắc này, sự công kích của bọn họ, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người thân thể trở về hình dáng ban đầu. Xem ra, kia pháp tắc mảnh vỡ mang đến lực lượng, bị hoàn toàn phá trừ, không chỉ như thế, tấm kia thanh đồng đại thủ, càng là chia năm xẻ bảy, ầm mang vỡ vụn, giết, giết, giết, lại là ba tiếng giống giận, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo, Nhan Như Ngọc ba người, lần nữa ra sức một kích, lần này, bọn hắn thẳng hướng kia thanh đồng thủ hộ giả, lực lượng đáng sợ bộc phát, bao phủ hết thảy, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, bốn phía, Tử Vân Ma Đằng dây leo không ngừng lật khúc, xoay tròn, che lại mảnh không gian này, khi hết thảy tan thành mây khói thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, Diệp Vô Đạo cùng Nhan Như Ngọc, càng không ngừng thở, lần này, cơ hồ rút khô trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng. Không riêng gì bọn hắn, thân dày trưởng lão, thánh tử thánh nữ, tương tự như thế, bọn hắn không dám có bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng xuất ra thiên tài địa bảo, Lâm Hiên mấy người cũng là nuốt Phật đại địa linh dịch. Khôi phục lực lượng, còn tốt, bọn hắn trước đó tại trong cổ mộ, thu hoạch tương đối khá, cho nên giờ phút này, cũng không thấy đến đau lòng, nuốt những thiên tài này địa bảo về sau, bọn hắn lực lượng nhanh chóng khôi phục, đồng thời, bọn hắn chuyển động ánh mắt, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy phía trước, thanh đồng thủ hộ giả y nguyên bị đánh chia năm xẻ bảy. Trên người chiến giáp vỡ vụn, kia thanh đồng bảo hạp cũng là rơi trên mặt đất. Siêu, người của Âm Dương giáo nhìn thấy một màn này, nhanh chóng hành động, tứ tượng thánh địa người cũng là không cam lòng yếu thế. Cút, hai người trên không trung một kích, xé rách hư không, sau đó hai người càng không ngừng lui lại, dẫm nứt đại địa, những người khác thấy thế, tương tự nhíu mày, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên đứng dậy, lạnh giọng nói, trước không cần đánh nữa, thứ này không bằng mọi người cùng một chỗ mở ra. Diệp Vô Đạo cũng đứng dậy, ta đồng ý Lâm huynh thuyết pháp, Nhan Như Ngọc, Vô Hoa bọn người đồng dạng nhau nhau gật đầu, nhìn thấy đều lớn thiên kiêu đều tỏ rõ thái độ rồi. Những người khác cũng là trầm mặc, xác thực, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ nhất định sẽ máu chảy thành sông. Mà lại, cái này bên trong hung hiểm vạn phần, bên cạnh nữ tử áo trắng kia, tại đáng sợ như vậy năng lượng bên trong, vậy mà không có nhận đến một tia tổn thương, cái này để bọn hắn chấn kinh vạn phần, cho nên hiện tại, còn không phải chiến đấu thời cơ tốt, tất cả mọi người gật gật đầu. Ở trong đó, có Cổ gia cùng Diệp gia, hai đại thái cổ thế gia trưởng lão, đi tới, chuẩn bị tiến đến thu hồi thanh đồng bảo hạp. Hai đại thái cổ thế gia, vô luận thực lực thanh danh vẫn là nội tình, đều để những người khác thánh địa đại giáo bội phục, cho nên, để hai đại thái cổ thế gia người xuất thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lâm Hiên bên này, tương tự không có ý kiến. Hắn biết, Diệp gia, Cổ gia, là sẽ không nuốt riêng. Diệp gia trưởng lão cùng Cổ gia trưởng lão, đi hướng tiến đến, bọn hắn thận trọng đánh ra phong ấn, bọc lại thanh đồng bảo hạp, liền muốn trở về, bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy kia chia năm xẻ bảy, chiến giáp đồng thau thủ hộ giả thời điểm, lại là con người đột nhiên rụt lại, hai người, sững sờ ở nơi đó, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, những người khác nghi hoặc, không ít người đi hướng tiến đến, a, bọn hắn cũng là hét lên một tiếng, xoạt, đạo một thánh địa một tên trưởng lão tay áo vung lên, đem vỡ vụn chiến giáp đồng thau, thổi bay, mọi người thấy rõ chiến giáp phía dưới tình huống, đây là, tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chiến giáp đồng thau phía dưới, cũng không phải là người, mà là một cái toàn thân lông dù, thậm chí mọc ra cái đuôi quái vật, yêu thú, tất cả mọi người kinh hô, yêu hoàng điện người, càng là chấn kinh, đây là một con hồ ly, toàn thân xanh biếc, lông trên tóc còn mang theo quỷ dị hoa văn, xanh biếc con mắt trừng thật to, đang từ từ mất đi hào quang, trở nên băng lãnh, người bảo vệ này, lại là yêu thú, cái này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại, đây quả thật là yêu tộc cổ mộ, Hoắc Thiên Đô. thần sắc ngưng trọng, hắn mở miệng nói ra, cái này tựa hồ là Thanh Khâu Hồ đi, đây cũng là thiên địa dị chủng, mà lại là hồ trong tộc, phi thường đáng sợ một loại, xác thực không sai, cái khác yêu hoàng điện cường giả cũng là gật đầu, hồ trong tộc hai đại vương tộc, Thanh Khâu Hồ cùng Cửu Vĩ Hồ, không nghĩ tới, cái này Thanh Đồng thủ hộ giả, lại là một đầu Thanh Khâu Hồ, hắn bảo vệ bảo hạp, là cái gì, chẳng lẽ lại, là yêu tộc bảo vật. Chương 2568, Lâm Điện Chủ, đám người nghi hoặc, bọn hắn nhìn về phía bên cạnh, kia từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, như là pho tượng nữ tử áo trắng, cô gái mặc áo trắng này là gì? Là người, vẫn là yêu, nếu như là yêu, vậy nói rõ, cái này có cực lớn khả năng liền là yêu thánh cổ mộ. Thế nhưng là nếu như là người đâu? Cái này liền càng thêm để bọn hắn nghi ngờ, một người một yêu, ở chỗ này thủ hộ, đến cùng là tình huống như thế nào? Đám người căn bản nghĩ rõ ràng, được rồi, đừng suy nghĩ, vẫn là xem trước một chút, cái này Thanh Đồng Bảo trong hộp có cái gì a? Diệp gia trưởng lão cùng Cổ gia trưởng lão, hai người thận trọng đem Thanh Đồng Bảo hạp, lấy được một bên đất trống, tất cả mọi người xông tới, bọn hắn cẩn thận quan sát, mở ra nhìn xem, không ít người tâm động, hai đại trưởng lão thi triển lực lượng, nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra, thế nhưng là phát hiện dễ, vốn không pháp làm đến, chúng ta gia tăng một số người số đi, mọi người bên trên, cùng một chỗ công kích, nhưng là, tương tự không cách nào phá mở. Cái này Thạch Ám Hồng Thần Long hét lên một tiếng, chớ làm loạn, thứ này rất có thể bạo tạc, nếu như nổ tung, tất cả chúng ta đều phải chơi xong. Cái này vừa nói, tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, không phải đâu, đừng nói mò, thứ này làm sao lại nổ tung? Chính là, trong này khẳng định là thiên tài địa bảo, từng đạo thanh âm nghi ngờ vang lên, nhưng mà, những đệ tử trẻ tuổi kia, lại là sắc mặt âm trầm. Trưởng lão, vẫn là nghe nó đi, này ba xà trận pháp tạo nghệ hết sức cao, phía dưới cái này cổ mộ, liền là bọn chúng phát hiện, cũng là nó phá vỡ. Những đệ tử trẻ tuổi kia nhanh chóng truyền thanh, thánh điện trưởng lão nghe xong mí mắt cuồng loạn, bọn hắn tập trung vào Ám Hồng Thần Long, Cổ gia, Diệp gia trận pháp cao thủ cũng là đi ra. Bọn hắn trầm giọng nói, không sai, mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, phía trên phù văn rất nguy hiểm, nếu như nhận mãnh liệt xung kích, chỉ sợ xác thực sẽ nổ tung, đến lúc đó năng lượng chúng ta đoán chừng không cách nào tưởng tượng, vậy làm sao bây giờ? Đám người thất vọng vô cùng. Diệp gia đỉnh tiêm trận pháp sư nói đến, cái này rất bình thường, thấy thế nào, trong này đều là chôn giấu bảo vật, nghĩ đến, đã từng người sở hữu, là sẽ không để cho người đến sau nhẹ nhàng như vậy mở ra. Cũng sẽ không để người, dùng man lực phá vỡ, nhưng là, nếu là bảo hạp, có thể đóng lại, liền có thể mở ra. Chỉ bất quá, cần phiền toái một chút, phía trên này có thật nhiều phù văn, xem ra hẳn là thuộc về trận pháp cấm chế. Chỉ cần đem phía trên trận pháp cấm chế mở ra, cái này bảo hạp liền có thể mở ra. Vô lại rồng, xem ngươi nha, Lâm Hiền nhìn về phía Ám Hồng Thần Long. Ám Hồng Thần Long rồng đi tới, tới, đến mấy người cao thủ, chúng ta một khối phá giải, nó long chảo huy động, một bộ người lãnh đạo dáng vẻ, nhìn không ít thánh điện trưởng lão, sắc mặt biến thành màu đen, mười phần khó chịu, nhưng là làm sao đây pháp nha, người ta trận pháp cao thủ, liền phải nghe người ta. Cuối cùng, Diệp gia, Cổ gia cùng Ám Hồng Thần Long cầm đầu, lại phối hợp cái khác thánh địa trận pháp sư, đám người liên hợp, hai ngày sau đó, rốt cục, bọn hắn đem phía trên trận pháp cấm chế phá giải ra. Kẹt. Thanh âm thanh thúy vang lên, tất cả phù văn lấp lóe, đám người nín thở, rốt cục bảo hạp muốn mở ra sao? Ta đi, thứ gì? Ám Hồng Thần Long hét dầm lên, đám người cũng là trợn tròn mắt, a, bị chơi xỏ, xác thực, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, bởi vì Thanh Đồng bảo hạp phía trên, quang mang biến mất, những cái kia phù văn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hình thành một cái lỗ chìa khóa, móa, thứ này đến cùng có mấy tầng phong ấn cấm chế? Ám Hồng Thần Long khí giơ chân, bọn hắn phá giải hai ngày, vậy mà chi phá tan rồi tầng ngoài cùng phong ấn, vừa lộ ra lỗ chìa khóa, muốn mở ra, còn cần một cái chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Chung quanh võ giả nhau nhau ngẩng đầu, quan sát tứ phương, Lâm Hiên cũng là trong mắt tinh quang lấp lóe, khẳng định ngay tại cái này trong không gian, mà lại hẳn là sẽ không quá xa. Tứ tượng thánh tử nhíu mày, chết tiệt, hắn sẽ không căn bản cũng không có chế tạo chìa khóa a. Không bằng, chúng ta mang về, chờ rời đi cổ mộ đang nghiên cứu. Không ít thánh địa người, sinh ra ý nghĩ này, xác thực, lần này, bọn hắn người tới số đông đảo, cường giả vô số, thế nhưng là cũng không phải là thánh địa toàn bộ nội tình. Giống hóa thạch sống cùng thái thượng trưởng lão, đều không có tới, người như vậy, mới là đáng sợ nhất, nghĩ đến bọn hắn hẳn là có biện pháp phá giải cái này Thanh Đồng bảo hạp. Tạch tạch tạch, thanh âm trầm thấp vang lên, truyền đến trong tai mọi người, tất cả mọi người quay đầu đi, người nào, cút ra đây, từng đảo gầm thét truyền đến, Lâm Hiền lại là nhìn chằm chằm nơi xa, người áo trắng kia ảnh, đáng chết, là một cái khác thủ hộ giả. Soát, nghe nói như thế, đám người quay đầu, nhìn chằm chằm xa xa cái kia đạo bóng người áo trắng. Quả nhiên, thanh âm là từ trên người đối phương truyền đến, chỉ thấy đối phương tuyệt mỹ dung nhan, chậm rãi biến hóa, một trương đào miệng nhỏ, giờ phút này đang từ từ mở ra. Trước đó có cái này thanh đồng thủ hộ giả kinh nghiệm, những người này có thể không dám khinh thường, đoán chừng trong tay đối phương có lẽ cũng có pháp tắc mảnh vỡ, cho nên một nháy mắt, đám người triển khai phòng ngự mạnh nhất, thận trọng thủ hộ. Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, động thủ trước, tựa hồ không là công kích. Tiểu tử, đến cùng là gì, ngươi có thể thấy rõ ràng điểm a? Không ít người vội vàng hỏi thăm. Lâm Hiên cẩn thận quan sát, theo rồi nói ra, tựa hồ là một cái chìa khóa. Chìa khóa, ngươi không nhìn lầm, là chìa khóa. Tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn kích động vạn phần, bởi vì đáy lòng bọn họ dâng lên một cái khả năng. Phải biết, trong tay bọn họ thanh đồng bảo hạp xuất hiện một cái lỗ chìa khóa, còn kém một cái chìa khóa có thể mở ra. Bọn hắn tìm khắp cả tứ phương, lại không có tìm được. Nhưng mà, một cái khác thủ hộ giả lại xuất hiện chìa khóa, đây có phải hay không là liền là mở ra thanh đồng bảo hạp chìa khóa? Có khả năng, không sai, nhất định là như vậy. Những kia tuổi trẻ võ giả kinh hô, hai cái thủ hộ giả, một cái cầm bảo hạp, một cái cầm chìa khóa, cái này hết sức hợp lý nha. Nhưng mà, những trưởng lão kia lại nghi hoặc, cho dù có chìa khóa, thế nhưng là nàng vì cái gì mình bại lộ? Đây là rõ ràng đang nhắc nhở chúng ta nha. Chết tiệt, cái này quá tà môn mà, cô gái mặc áo trắng này, sẽ không cũng là còn sống a? Cái này vừa nói, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, đúng nha, không người nào nguyện ý bảo bối của mình bị những người khác cướp đi, coi như người đã chết, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, vì cái gì hiện tại, nữ tử áo trắng sẽ chủ động dâng lên chìa khóa? Đây có phải hay không là một cái bẫy? Bọn hắn không biết, Lâm công tử, người thực lực cường đại, là đỉnh tiêm thiên kiêu, linh hồn lực càng là đáng sợ, còn tinh thông trận pháp, không bằng, cái này chìa khóa, ngươi đi lấy đi. Một đạo kiều mị thanh âm truyền đến, nghe được trước đó, Lâm Hiên còn hết sức thoải mái, lại có người công khai đập hắn mông ngựa, cái này khiến tâm tình của hắn hết sức thoải mái. Thế nhưng là, nghe được câu nói sau cùng thời điểm, hắn mặt liền tái rồi, chết tiệt, là tên hỗn đản nào, lại nhưng lúc này dám hố hắn. Hắn ánh mắt âm lãnh, quét ngang ra ngoài, cuối cùng khóa chặt, lại là muốn diêu quang thánh địa một mỹ nữ. A, lại là cái này diêu quang thánh nữ. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, không phải liền là tuyết trắng khỉ con, ăn người điểm thiên tài địa bảo sao, còn lúc này cho hắn bỏ đá xuống giếng. Tiên điện người, sắc mặt cũng rất khó coi. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu càng là nhíu mày. Trong đó, Trầm Tĩnh Thu nhìn chằm chằm diêu quang thánh nữ, lạnh hừ một tiếng, chết tiệt, cái này nữ nhân xấu. Đề nghị này không tệ, ta cảm thấy Lâm điện chủ tuổi nhỏ thiên kiêu, quả thật có thể trong lúc đảm nhiệm âm dương giáo, âm dương thánh tử. Âm bồng bềnh thanh âm nhớ tới. Chương 2569, Lâm Hiên điều kiện, lúc trước hắn hơi kém bị đối phương chém giết, giờ phút này có mấy sẽ lừa giết đối phương, hắn làm sao có thể bỏ qua. Dù sao hiện tại, có bọn hắn âm dương giáo nhiều như vậy lợi hại trưởng lão tại, hắn căn bản không sợ đối phương động thủ. Ta thao, cái này âm dương thánh tử thật đúng là muốn chết. Ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên, một cái tát chụp chết ra hỏa này. Lâm điện chủ chiến lực vô song, nhưng khi nhiệm vụ này, thái nhất hoàng triều, âm thanh âm lãnh tĩnh truyền đến, Lâm điện chủ, cũng không cần nhượng bộ, chuyện này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đúng nha Lâm điện chủ, chẳng lẽ, ngươi không tốt đẹp gì kỳ, thanh đồng bảo trong hộp là cái gì không? Một đạo tiếp một thanh âm vang lên, ngũ hành cung, vạn lôi thánh địa, cửu tiêu thánh địa, thác bạt gia tộc, nam cung thế gia, tóm lại, trước đó cùng Lâm Hiên có thù những gia tộc kia, thánh địa, giờ phút này nhau nhau mở miệng, cái khác thánh địa đại giáo, không có mở miệng, bất quá lại lựa chọn trầm mặc. Ở trong đó, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa các loại, cùng Lâm Hiên quan hệ tốt người, lại là nhíu mày, bọn hắn nói đến, chuyện này quá mức hung hiểm, rất có thể là cạm bẫy, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhanh chóng mở miệng, nàng cũng sẽ không để Lâm Hiên đi mạo hiểm. Mộ Dung tiên tử, lời nói này liền sai rồi, Lâm điện chủ thực lực mạnh mẽ như vậy, làm sao lại gặp nguy hiểm? Đúng nha, trước đó Lâm điện chủ chém giết nhiều như vậy thánh tử, chúng ta còn in trong đầu đâu, hiện tại thiếu cái chìa khóa, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay đi. Những người kia căn bản bất vi sở động, âm thanh âm lãnh tĩnh truyền đến, lại thêm những người khác ngầm thừa nhận, trong lúc nhất thời chàng diện đối Lâm Hiên 10 phần bất lợi. Tiên điện bên này người sắc mặt âm trầm, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người trong mắt đều mang sát cơ, những người này thực sự quá ghê tởm. Ám hồng thần long càng là nhảy ra ngoài, ta thao, các ngươi cái này chút vô sỉ ra hỏa, như thế không đánh lại được chúng ta liền muốn dùng cái này loại âm hiểm biện pháp, uổng các ngươi vẫn là thánh địa thiên kiêu, tuyệt thế trưởng lão, mặt mũi này thật sự là ném về tận nhà, chúng ta xác thực không được, không như rừng điện chủ, cho nên chuyện trọng yếu như vậy mới khiến cho hắn tới làm nha. Âm dương thánh tử cười lạnh, ngũ hành cung trưởng lão cũng là thần sắc dữ tợn, mặc kệ đối phương nói cái gì, hôm nay bọn hắn nhất định phải đem đối phương đẩy đi ra, bởi vì bọn hắn biết chuyện này 89 phần 10 là cạm bẫy, tốt nhất để pháp tắc mảnh vỡ trực tiếp đem tiểu tử này đánh giết, để giải bọn hắn mối hận trong lòng. Ám Hồng Thần Long khí giơ chân, chửi ầm lên, bất quá lúc này, Lâm Hiền lại là vung tay lên, ánh mắt của hắn quét về phía tứ phương, thản nhiên nói, để cho ta xuất thủ nha, cũng không phải là không thể được. Hả? Cái này vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng tia ánh mắt toàn bộ nhìn phía Lâm Hiền. Tiểu tử, ngươi điên ư? Nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long hét dầm lên, điện chủ, không thể. Hình Thiên, Lý trưởng lão mấy người cũng là khuyên bảo, Lâm Hiền ca ca, Hiền ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, càng là sắc mặt trở nên tái nhợt, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Lâm Hiền quay đầu, đối bọn hắn cười cười, sau đó nhìn về phía tứ phương, những người khác thì là trong lòng cuồng hỉ, không ít người lộ ra thần sắc dữ tợn, ha ha, cái này ngu ngốc tiểu tử, thật đúng là tùy tiện tự đại, thật sự coi là giết qua thánh tử, liền có thể cùng pháp tắc mảnh vỡ chống lại sao? Quá tốt rồi, lần này, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Lâm Hiền mở miệng lần nữa, ta có thể lên trước, đi lấy cái kia thanh thanh chìa khóa đồng, bất quá nha, tuy nhiên làm sao? Nam Cung Thế Gia một trưởng lão hỏi, nếu như thanh đồng bảo hạp mở ra, không trong khu vực quản lý là gì? Trong đó một nửa, nhất định phải cho ta trước tiên điện. Cái gì, một nửa cho ngươi, cái này sao có thể? Những người khác điên rồi, bọn hắn trong nháy mắt trầm mặt xuống, từng cái kêu to lên, tiểu tử, nói đùa cái gì, ngươi quá tham lam không biết chừng mực. Chính là, cái này bên trong nhiều như vậy thánh địa đại giáo, ngươi cũng dám muốn một nửa. Những người này bất mãn vô cùng, hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, làm sao, chư vị là không đồng ý rồi. Nói nhảm, đương nhiên không đồng ý. Âm Dương Thánh Tử hừ lạnh, Thái Nhất Hoàng Triều, Ngũ Hành Cung những người kia, tương tự thần sắc âm lãnh, bọn hắn làm sao lại đáp ứng điều kiện như vậy, đã không đồng ý, cái kia chính là đàm phán không thành. Lâm Hiền nhún nhún vai, cho nên, chính các ngươi tiến lên lấy chìa khóa đi. Phốp, ta thao, những người này tức giận thổ huyết, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người khác cũng là khóe miệng co giật, khó trách tiểu tử này phách lối như vậy, dám muốn một nửa bảo vật, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn hắn. Lâm huynh, thật đúng là, Diệp Vô Đạo bọn người lắc đầu. Một bên khác, Tiên Điện người cũng là thở dài một hơi, nguyên lai bọn hắn điện chủ đánh chính là cái chủ ý này. Bất quá, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất những người này đồng ý làm sao bây giờ? Cô gái mặc áo trắng này rõ ràng liền là một cái thủ hộ giả, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn hắn không muốn phân một nửa bảo bối cho Tiên Điện, thế nhưng là bọn hắn càng không nguyện ý trước đi mạo hiểm. Chết tiệt tiểu tử, cũng dám như thế công phu sư tử ngoạm, hắn khẳng định là ngờ tới chúng ta không dám tiến đến. Những thánh điện này từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Diêu Quang thánh nữ cũng là nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nàng không nghĩ tới Lâm Hiền lại có ý nghĩ như vậy. Hừ, nàng lạnh hừ một tiếng, những thánh địa này cũng quá không có khí lượng cùng cái nhìn đại cục đi, phân hắn một nửa bảo bối lại như thế nào, nói không chừng thanh đồng bảo hạp không có mở ra, đối phương liền đã bị đánh chết. Ở trong đó có một ít tự nhận là thiên tài thanh niên, bọn hắn nói đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.